Cùng boss mạnh nhất yêu đương. Chương 65, trò chơi giết người 3. Góc truyện audio.com. Tiếng kêu thảm thiết của Kim Điềm Điềm đột nhiên đề cao đề. Si, Ben, vô cùng thê lương. Tiếng kêu này sợ tới mức cả người Tiếu Trần run lên. Thậm chí còn quên khóc. Cậu giống như nghẹn ngào. Còn nấc khóc một cái. Tiếu Trần cùng dụ mặc mắt to chừng mắt nhỏ. Ánh mắt Tiếu Trần ngập nước. Hốc mắt còn có chút đỏ lên. Ủy khuất cực kỳ. Bĩu môi. Dụ mặc nhìn bộ dáng này của hắn. Không biết là bị chọc trúng thần kinh nào. Ánh mắt trầm xuống. Cổ họng cũng trở nên có chút khàn khàn. Nhưng nghe có chút gợi cảm. Đừng khóc. Tiếu Trần không để ý tới dụ mặc. Dụ mặc ngược lại dùng tay nhẹ nhàng nâng cằm đối phương lên. Tỉ mỉ nhìn mặt cậu. Nhìn vết nước mắt trên mặt. Trong ánh mắt không hề che giấu nỗi đau lòng cùng thương tiếc. Tiếu Trần bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm sửng sốt. Có một loại tư vị không thể nói được. Ngọt ngào. Vòng quanh trong lòng. Tê dại. Rất là phức tạp. Tiếu Trần nhìn cái dạng này của hắn. Ngược lại không sợ hắn. Không hiểu sao đối với nam nhân có loại cảm giác ỷ lại nói không nên lời. Ủy khuất ba ba nói. Vậy anh đừng hôn tôi. Hôn thì thôi. Còn dùng sức như vậy. Giống như chưa từng ăn thịt. Đem cánh môi của cậu làm thịt gặm cắn lặp đi lặp lại. Nghĩ tới đây. Mặt Tiếu Trần có chút đỏ lên. Còn hút lưỡi của cậu. Dụ mặc không lên tiếng. Tiếu Trần còn muốn nói cái gì. Nhưng nam nhân đột nhiên dùng sức, đem thân hình của cậu vặn chính, đem một thứ gì đó đặt lên cổ cậu, sau đó ôn nhu nói. Nghe lời, Tiếu Trần lại là một cái đỏ bừng, ánh mắt dụ mặc đột nhiên lệch một cái, không biết có phải phát hiện ra cái gì hay không, đột nhiên buông cậu ra, sau đó hướng về phía Tiếu Trần ôn nhu cười cười, lui về phía sau một bước. Lại có chút không nỡ nhìn Tiếu Trần tinh xảo vô nhị. Thân ảnh chậm rãi ẩn lui. Cuối cùng biến mất trước mắt Tiếu Trần. Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em. Tiếu Trần nghe được nam nhân nói với cậu một giây trước khi biến mất. Tiếu Trần mơ hồ cúi đầu. Nhìn về phía cổ mình. Là một mặt dây chuyền hình lưỡi liềm. Không biết vì sao, mặt dây chuyền này giống như có ma lực. Tiếu Trần cảm giác trong nháy mắt đem nội tâm cậu dâng lên tất cả bất an đối với hoàn cảnh xa lạ đều đè xuống. Cũng trong nháy mắt này, Tiếu Trần cảm thấy choáng váng. Cậu thậm chí cảm giác đầu óc mình co giật mạnh một chút. Khi cậu lần thứ hai ngẩng đầu lên trong nháy mắt, trước mắt cậu tự nhiên xuất hiện một màn hình. Kích thước màn hình này không khác gì tivi của gia đình bình thường. Có chút trong suốt. Tựa như kết cấu phát lại của máy chiếu. Nhưng Tiếu Trần lại lông tóc dựng lên. Không rét mà run. Mở to miệng mình. Thân thể đều run rẩy không ngừng. Người hỏi tại sao? Bởi vì nội dung phát lại trên màn hình không phải là nội dung khác. Chính là Kim Điềm Điềm. Tô Cảnh Hạ và Hà Nghị Lực ba người ở trong quả đen bộ dáng chật vật khổ cực dãy rủa. Đây chắc chắn không phải là giám sát. Tiếu Trần buộc mình phải bình tĩnh lại, ép mình tiếp tục nhìn màn hình này. Đây thực sự là một chương trình phát sóng trực tiếp. Bên dưới hình ảnh còn có từng hàng chữ hiện lên. Thị lực của Tiếu Trần rất tốt, hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ ràng ác ý trên màn hình. Người qua đường 23.344. Cho tôi mổ ánh mắt của người phụ nữ đê tiện đó. Đáng sống. Người qua đường 12.456. Lần phát sóng trực tiếp này kích thích nha. Đó là cách trừng phạt những kẻ xấu. Người qua đường 78.778. Ha ha, tôi rất mong đợi lần này nhóm người xấu này sẽ chết như thế nào. Không cần chết quá đơn giản. Nên để cho họ sống không bằng chết. Người qua đường 76.786. Mù rồi, người phụ nữ này khuôn mặt nhìn đẹp như vậy. Lại thật sự là một người đẹp rắn rết. Người qua 43.687.155. Tôi mới đến, khu bình luận đều khủng khiếp như vậy sao? Người qua 687.723. Người đàn ông này quả nhiên đủ tàn nhẫn. Vậy mà lấy người khác làm lá chắn. Người qua đường 38.842. Lần phát sóng trực tiếp này còn kích thích hơn lần trước. Cứ nhiên có thể nghĩ đến việc dùng quả. Nhưng vì sao đám quạ này lại nghe lời như vậy? Người qua đường 86.754. Không phải là còn có một người khác sao? Tại sao màn ảnh không báo giờ chiếu đến hắn? Tay Tiếu Trần có chút run rẩy, cả người đều có loại hàn ý ở trong hầm băng, thậm chí là sợ hãi. Đây rốt cuộc là nơi nào? Tiếu Trần cũng chú ý tới. Màn hình này di chuyển theo tầm mắt của cậu. Cậu giống như nghĩ đến điều gì đó. Lập tức siết chặt sợi dây chuyền vừa rồi nam nhân kỳ quái kia treo trên cổ cậu. Hắn là ai? Trong nháy mắt nam nhân biến mất. Quả rậm rạp cũng giống như có cảm giác. Giống như lúc tới. Giống như một cơn gió. Một tổ ong bay về phía vị trí trần nhà. Số lượng nhiều đến khiến người ta buồn nôn. Trong nháy mắt quả đen toàn bộ biến mất. Tiếu Trần lúc này mới thấy rõ thảm trạng của ba người còn lại. Hai đầu gối Kim Điềm Điềm đã mềm nhũn quỳ xuống đất. Cả người đều vô cùng chật vật. Thống khổ tiếng cũng không bởi vì quạ biến mất mà dừng lại. Bị quạ mổ đến máu đầm đìa, hai tay gắt gao đè chặt mắt phải của mình. Máu vẫn không dừng lại. Không cần tiền chảy ra. Thậm chí càng ngày càng nhiều. Cổ tay cô, ngực đều đỏ tươi. Không đành lòng nhìn thẳng. Đôi mắt của cô đã bị một con quạ đen mổ đi. A a a a a a. Cô quỳ trên mặt đất thống khổ. Người qua đường 567.554. Hình ảnh này thật kinh tởm. Người qua 785.785. Hành cô ta, mau hành chết cô ta đi. Đáng tiếc Kim Điềm Điềm không nhìn thấy những thứ này. Cô ấn chặt đôi mắt bị thương của mình. Cô ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Cảnh Hạ. Tô Cảnh Hạ một cái nhìn qua tuy rằng chật vật, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Quần áo cùng tóc rối loạn thành một đoàn. Trên mặt cũng có mấy vết thương bị quạ ngậm mổ lưu lại. Nhưng so với Kim Điềm Điềm, tốt hơn không phải một sao nửa điểm. Tô Cảnh Hạ nhìn thoáng qua Kim Điềm Điềm vừa bị mình bắt được làm lá chắn trước mặt. Ánh mắt lạnh lùng, thoạt nhìn cũng không có chút áy náy nào. Thậm chí âm lãnh nhếch khóe miệng, có chút châm chọc, Kim Điềm Điềm liền giống như bị kích thích gì đó, phanh đến mức đứng lên, ngay cả ánh mắt cũng quên che cầm máu, liền trực tiếp vọt tới trước mắt Tô Cảnh Hạ, tay duỗi ra trên mặt Tô Cảnh Hạ hạ xuống một cái tát. Tiếu Trần hoảng sợ, thanh âm rất lớn, trên mặt Tô Cảnh Hạ trực tiếp có thêm một khối dấu tay, thậm chí có chút sưng đỏ. Kim Điềm Điềm thoạt nhìn có chút đáng sợ, giống như ác quỷ bò ra khỏi địa ngục, toàn thân tràn đầy vết thương, trên quần áo đầy máu tươi, vị trí mắt phải trống rỗng, giống như một bộ xương khô lớn, máu trực tiếp chảy xuống mặt cô, có loại cảm giác kinh hãi thất khiếu chảy máu, vô cùng làm người ta sợ hãi. Người qua 867.554, ồ, mắt cũng quá ghê tởm. Hãy để cô ta chết nhanh đi. Kinh tởm, người qua 767.933. Chảy rất nhiều máu sẽ chảy đến chết à, người qua 542.336. Không thể giải thích được người phụ nữ này có chút đáng thương. Không phải gã mập mạp kia lúc đầu còn có màu sắc sao? Cứ nhiên cũng không cứu cô ta. Chấm, khuôn mặt của Tô Cảnh Hạ cùng ngôi sao vì một cái tát này. Trực tiếp phá hủy mỹ cảm. Kim Điềm Điềm thoạt nhìn còn chưa hả giận. Định tiếp tục làm gì với hắn. Nhưng cô lại quên mất. Tô Cảnh Hạ không chỉ có ưu thế về giới tính. Khí lực, chiều cao đều cường tráng hơn cô rất nhiều. Cô còn bị thương, làm sao có thể so sánh với Tô Cảnh Hạ. Tô Cảnh Hạ bị Kim Điềm Điềm triệt để chọc đến tạc mao. Giống như Kim Điềm Điềm trực tiếp đánh một cái tát vào mặt cô. Kim Điềm Điềm cũng bởi vì cái tát này phản tác dụng trực tiếp bị ném xuống đất. Máu trong mắt chảy nhanh hơn, càng mãnh liệt hơn, càng ghê tởm, càng đáng sợ hơn. Nhưng Tô Cảnh Hạ cũng không vì một cái tát này mà dễ dàng buông tha cho cô. Giống như một con sư tử lông chiên, xông lên nắm lấy mái tóc của Kim Điềm Điềm. Kim Điềm Điềm lập tức phát ra tiếng kêu kinh hãi, chói tai đến mức gần như có thể phá vỡ màng nhĩ. Tô Cảnh Hạ kéo tóc Kim Điềm Điềm lên, kéo cả người cô xuống đất, kéo về phía góc tường. Động tác vô cùng thô bạo, tựa như một tên điên không có nhân tính. Kim Điềm Điềm sợ hãi, ánh mắt nhìn về phía Hà Nghị Lực, lớn tiếng kêu lên, cứu tôi, cứu tôi. Hà Nghị Lực đang ngồi xổm ở một bên, vẻ mặt lạnh lùng nhìn một màn trò hề này. Hắn thoạt nhìn trên người cũng bị thương không ít, tuy rằng thảm bằng Kim Điềm Điềm, nhưng thương thế cũng nghiêm trọng, đặc biệt là bụng to mang tính biểu tượng của hắn, vốn là mỡ dày, cũng không biết có phải bị đám quạ nhìn lên hay không. Trên quần áo ở vị trí bụng đều là máu tươi, phòng chừng không tốt bao nhiêu lắm. Ánh mắt của hắn cùng ánh mắt Kim Điềm Điềm nhìn nhau, trong con ngươi lại lạnh đến xương cốt vô tình. Tô Cảnh Hạ kéo ra một nụ cười khát máu, túm tóc Kim Điềm Điềm nâng thân thể cô lên, sau đó ánh mắt nghiêm lệ, mạnh mẽ nắm lấy đầu Kim Điềm Điềm hướng vách tường va chạm vào. Không phải một chút, cũng không phải hai ba cái. Tô Cảnh Hạ tựa như điên rồi, hoàn toàn là đang chút giận hung hăng nắm đầu Kim Điềm Điềm đụng vào vách tường, giống như không muốn sống nữa. Pong, chấm, pong, một lần lại một lần. Người qua đường 67.867, đập đến xinh đẹp. Phải giáo huấn cô ta một chút. Người 645.465. Mẹ kiếp, hình ảnh cũng quá đẫm máu. Lão tử vẫn đang ăn. Người qua 478.555. Cảm thấy đau quá. Người qua 826.413. Người đàn ông này là một kẻ biến thái, phải không? Tiếu Trần ở một bên thân thể run rẩy lợi hại. Hình ảnh quá đẫm máu. Vừa rồi một loạt thao tác xảy ra quá nhanh, cậu thậm chí còn không có phản ứng lại. Chờ đến khi cậu ý thức được cái gì, Kim Điềm Điềm đã bị Tô Cảnh Hạ kéo đến góc tường đập vô số lần. Pong, pong, máu trên vách tường càng ngày càng nhiều. Ngay cả vách tường cũng có một khối lõm vào trong. Hoàn toàn có thể tưởng tượng Tô Cảnh Hạ rốt cuộc dùng bao nhiêu khí lực. Trên vách tường thậm chí còn có hình dạng của đầu Kim Điềm Điềm. Ngay cả hàm răng của Kim Điềm Điềm cũng bởi vì khí lực của Tô Cảnh Hạ quá lớn, đập ra ngoài, còn có một cái trực tiếp đập vào vách tường. Cũng không biết qua bao lâu, trong không khí chỉ có thể nghe thấy tiếng va chạm lục tục. Cho dù đầu óc Kim Điềm Điềm cũng bị đụng ra, hắn cũng không buông tha tiếp tục công kích. Tiếu Trần rốt cuộc không nhịn được nữa, trực tiếp xoay người, đối diện với vị trí tường bắt đầu nôn khan. Tiếu Trần cảm nhận được có một đôi tay đặt lên lưng cậu. Cậu lập tức dùng mình một cái, theo bản năng thường ở bên cạnh trốn, nhưng hai tay lại cố ý vô tình vuốt ve lưng cậu, giống như đang trấn an cảm xúc của cậu. Ngay sau đó Tiếu Trần nghe được có người tiến đến bên tai cậu nói chuyện. Đừng sợ. Tiếu Trần dừng lại. Thanh âm này cũng không phải là tên hỗn đản vừa mới hôn cậu sao? Cậu căn bản là không có khả năng nhận sai. Tiếu Trần quay đầu lại, trống rỗng không một người. Chỉ có Tô Cảnh Hạ vẫn túm Kim Điềm Điềm đập vào tường. Còn có Hà Nghị Lực đứng ở một bên lạnh lùng đứng nhìn. Tiếu Trần sợ tới mức lại cuộn tròn thành một đoàn. Cũng không biết có phải có người phát ra một tiếng thở dài hay không. Tiếu Trần cảm nhận được đôi tay kia lại bắt đầu nhẹ nhàng vỗ vuốt ve lưng cậu. Cũng không biết qua bao lâu, Tô Cảnh Hạ rốt cuộc dừng lại động tác trong tay. Tiện tay ném thân thể Kim Điềm Điềm xuống đất. Mặt Kim Điềm Điềm đã không thể tính là mặt. Hoàn toàn là máu thịt mơ hồ. Căn bản không phân biệt được ngũ quan. Giống như bánh máu. Ngay cả mặt cũng bị đập phẳng. Trên tay Tô Cảnh Hạ và quần áo đều dính không ít máu tươi của Kim Điềm Điềm. Hắn lại giống như không thèm để ý chút nào. Tay lau trên quần áo của mình. Lạnh lùng nhìn thi thể Kim Điềm Điềm. Lắc lắc đầu. Cổ phát ra tiếng xương cốt răng rắc một cái. À, Tô Cảnh Hạ phát ra nụ cười lạnh. Hà Nghị Lực lại ở một bên như có chút suy nghĩ. Một giây sau, Tiếu Trần vừa mới xoay người. Ánh mắt liền cùng ánh mắt lạnh lùng của Hà Nghị Lực đột nhiên nhìn nhau. Tiếu Trần mặc áo ngủ màu trắng. Có bị thương một cái là có thể nhìn ra được hay không? Đừng nói máu. Trên quần áo thậm chí ngay cả bụi bặm cũng không có. Sạch sẽ giống như quần áo mới mua. Tóc phục tùng rũ xuống ở hai bên. Hai mắt cũng không biết có phải là nguyên nhân bị quả đen dọa ướt sũng hay không. Giống như một vương tử nhỏ được bảo vệ rất tốt trong một lâu đài cổ. Rất kiêu khí, rất khiến người ta có dục vọng bảo vệ. Vừa rồi nhiều con quạ như vậy đi ra công kích người. Hết lần này tới lần khác cũng không có thương tổn cậu. Cậu tự nhiên còn có thể nguyên vẹn đứng ở một bên xem kịch. Còn có vừa rồi cậu nói đi vệ sinh. Kim Điềm đặc biệt chỉ cho cậu một phương hướng hoàn toàn trái ngược với bọn họ. Nhưng tên này lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Căn bản là không đúng. Tác giả có một cái gì đó để nói. Hải, đến. Chào mừng bạn đến trạm B để tìm tôi. Yêu các bạn nha. Có lẽ mọi người sẽ nghĩ rằng khán giả này quá lạnh lùng. Nhưng bạn nghĩ rằng, người bình thường sẽ xem loại phát sóng trực tiếp này. Hải, sau đó, có một số lý do tại sao những chương trình phát sóng trực tiếp này không phải là lần đầu tiên. Khán giả bị tê liệt, bởi vì bối cảnh thế giới của tôi là thế giới điện ảnh. Những khán giả này cũng là thiết lập của thế giới điện ảnh. Chính là đem một ít kẻ xấu ném đến một chỗ tra tấn. Sau đó tiến hành phát sóng trực tiếp. Mọi người xem Hắc Kính Bạch Hùng sao? Đó là cảm giác đó. Nhưng thiết lập thế giới của tôi sẽ có một cái gì đó không giống nhau. Mùa, cách chương.